Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở trước, An Bối Nhã nhún vai, nhảy mắt với Côn, sau đó chân bước nhẹ nhàng theo sau Tề Thiên Kiêu. Cử chỉ đột ngột này khiến ông ở trong lòng mỉm cười, sau đó cũng đi theo. An Bối Nhã vừa đi vào đại sảnh, liền cảm nhận được bên phải một ánh mắt lạnh lùng hướng tới. Cô đưa mắt lên, thấy một người phụ nữ có mái tóc vàng được chăm chút kỹ lưỡng, dùng đôi mắt lạnh lẽo xanh thẳm nhìn cô. Trước đây, cô cao ngạo ngẩng đầu, ánh mắt ngang bướng, mà cô hiện tại môi khẽ nhếch coi như không thấy. Dù sao, mẹ Tề Thiên Kiêu thấy cô không vừa mắt cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Từ lúc cô bắt đầu tiến vào căn nhà này, bà đã coi cô như một cái đinh trong mắt. Bối Nhã, còn chính là Bối Nhã sao? Tuệ Duy Đức kích động nhìn An Bối Nhã, đưa tay vuốt tóc cô, âm thanh khàn khàn run rẩy. Con thật giống mẹ. Nhất là ánh mắt, giống người con gái ông yêu như đúc. An Bối Nhã nhìn ông, khuôn mặt nhỏ nhắn nở một nụ cười. Chào Tề Thúc. Kỳ thật, Tề Thiên Kiêu và Tề Thúc rất giống nhau, nhất là chiều cao và bối cảnh. Khuôn mặt đẹp trai cũng giống, chỉ là ngũ quan sâu hơn, di truyền từ mẹ, làm cho anh mang nét đẹp ngoại quốc. Tốt, tốt. Tề Duy Đức vui mừng mà cười không ngừng. Ông vỗ tay An Bối Nhã, giống như một người cha hiền từ. Chồng con này gầy như vậy, chắc chắn ở bên ngoài chịu không ít khổ cực. Cũng do Tề Thúc tìm được con quá muộn, bằng không cũng đã sớm đón con về. Con ở cô nhi viện rất khỏe, viện trưởng cũng rất tốt với con. An Bối Nhã cười nói. Cử chỉ thân thiết của Tề Duy Đức khiến ánh mắt người phụ nữ tóc vàng càng sắc bén mà nhìn chằm chằm. Cô không khỏi thở dài trong lòng. Tề Thúc cho dù chia tay mẹ cô khả tâm, nhưng vẫn đối với bà nhớ mãi không quên, mà lại cư xử với vợ mình lạnh nhạt. Hai vợ chồng tương kính như tân. Ông cũng nghiêm khắc với Tề Thiên Kiêu, thậm chí sau khi biết tin mẹ cô qua đời, lại liên tục phái người tìm cô. Cũng chẳng có gì lạ khi cô phải rước lấy sự bất mãn của người khác. Tại tòa dinh thự này, cô là người ngoài, nhưng Tề Thúc lại đối xử với cô vô cùng tốt, đem toàn bộ tươi cười và yêu thương dành cho cô. Cô nhìn về phía Tề Thiên Kiêu, không bất ngờ khi thấy vẻ mặt lạnh lùng của anh. Khi thấy cô nhìn, anh lấy lại vẻ lạnh nhạt, cánh môi gợi lên nét giễu cợt. Bối Nhã thực ngoan. Tề Duy Đức vỗ nhẹ tay, lúc này mới nghĩ đến chuyện giới thiệu cho cô. Đây là vợ ta, Kathleen. Ông nhìn về người phụ nữ tóc vàng. Thật là thiên kim quý tộc, bà sẽ không chào đón An Bối Nhã. Phong thái của Kathleen vẫn là cao ngạo tao nhã, mắt nhìn An Bối Nhã như đang nhìn một con sâu hạ đẳng. Người anh muốn tìm cũng đã tìm được rồi, cũng đã mang về. Anh muốn làm gì em không ngăn cản, nhưng bà cũng đừng nghĩ em sẽ cùng nó sống chung hòa thuận. Anh tốt nhất nên để người khác chăm sóc nó, đừng để nó bước đến chỗ em. Không thèm để ý đến An Bối Nhã, Kathleen nói với Tề Duy Đức một cách lạnh lùng. Tề Duy Đức không vui nhíu mày, ông nhìn vợ, thái độ không giống lúc nói chuyện với An Bối Nhã, ngược lại lạnh nhạt. Kathleen, em là bề trên, không nên nói chuyện với con cháu như vậy. Cha à, mẹ nói rất đúng. Tề Thiên Kiêu lên tiếng, đứng ở bên cạnh mẹ. Cha muốn con làm gì, con cũng đã làm, người cũng đã đón về, không ai hoan nghênh nó. Thiên Kiêu! Tề Duy Đức giận dữ khiển trách. Chú ý thái độ của con. Nếu lời của con xúc phạm đến cha, con thật xin lỗi. Nhưng những điều này đều là lời nói thật. Nếu cha không chấp nhận, con cũng không có cách nào. Tề Thiên Kiêu nói xong, chào Tề Duy Đức. Xem ra, con nói gì nữa, mọi chuyện càng khó coi. Con xin phép đi trước. Nói xong, anh cũng không quay đầu lại mà đi lên gác. Thiên Kiêu! Tề Duy Đức giận dữ. Kathleen cũng đứng dậy, chào phúng nhìn chồng, sau đó hướng An Bối Nhã, lần đầu tiên nói với cô. Hoan nghênh cháu đến Tề gia. Nhưng giọng nói và vẻ mặt của bà lại tuyệt không giống hoan nghênh một chút nào, cười giễu cợt, bà cũng đi lên lầu. Tề Duy Đức tức đến khó thở, khuôn mặt đỏ lên. Tước gia, Côn lo lắng đến gần, vội vàng bưng trà cho ông. Không có việc gì. Tề Duy Đức phất tay, sau đó nhìn về An Bối Nhã, ôn hòa động viên cô. Bối Nhã, con đừng để ý đến những lời nó nói, hãy coi như đây là nhà của con. An Bối Nhã chỉ có thể quay lại mỉm cười, ánh mắt lại không nhịn được rời về phía thang lầu. Cô biết sự tình sẽ không chấm dứt như thế này. Chiến tranh giữa cô và Tề Thiên Kiêu từ lúc cô bước vào cửa lớn của Tề gia đã bắt đầu, sẽ không kết thúc trong một ngày. An Bối Nhã đến Tề gia chưa bao lâu, Tề Duy Đức liền vì cô mà sắp xếp tất cả. Cô trước tiên sẽ vừa học vừa làm. Vì học bổng, thành tích của cô từ trước đến nay không tồi. Chưa đến 3 ngày, Tề Duy Đức đã giải quyết xong thủ tục nhập học cho cô. Scotland là trường học quý tộc nổi danh nhất. Học phí cũng nổi tiếng đắt đỏ. Trừ phi là con cháu nhà giàu, nếu không tuyệt đối sẽ không gánh nổi. Đương nhiên, ngoại trừ học phí đắt đỏ, tố chất của giáo viên cũng rất cao, cũng coi trọng bài vở và bài tập. Không phải chỉ cần có tiền là có thể bưng bít mà tốt nghiệp trường. Ngoại trừ khu trung học, còn có khu đại học, khu trung học cơ sở, khu tiểu học. Trường học chiếm 100 khoảnh đất. Bình thường học sinh trường hầu như đều vào học từ hồi nhỏ rồi trực tiếp lên thẳng. Hiếm khi có người nửa đường chen vào như An Bối Nhã mà còn vào giữa học trường. Trừ phi có đặc quyền đặc lợi, nếu không hoàn toàn không thể. Đương nhiên, với quyền thế của Tề gia ở Scotland, loại chuyện xếp lớp thế này chỉ là chuyện nhỏ. An Bối Nhã vừa vào học, ngay lập tức bị chú ý. Chưa đến một ngày, chuyện của cô liền truyền khắp trường học, cũng bao gồm cả gia thế bối cảnh của cô. Cho dù được Tề gia nhận nuôi, nhưng dù sao cô cũng cô độc. Đối với những thiên kim tiểu thư này, cô chỉ là một đứa con gái nghèo nàn nhà quê nhưng may mắn. Bởi vậy bị coi thường, bị coi rẻ, điều đó cũng thật bình thường. Nhưng những kẻ có tiền này từ trước đến nay luôn cho rằng mình cao quý, cũng không nhỏ nhen mà gây phiền toái cho cô. Thế nhưng, lúc cô đứng đầu trường trong kỳ thi giữa kỳ mà còn là một đứa bé nhà quê nghèo nàn, điều này đối với mấy vị thiên kim nhà giàu cao cao tại thượng thì thật là nhục nhã. Hơn nữa, không chỉ ở phương diện học hành, thành tích thể dục của An Bối Nhã cũng không tồi. Nhập học chưa tới 3 tháng, liền chiếm được sự yêu thích và coi trọng của giáo viên. Điều này làm những thiên kim tiểu thư được đương triều vô cùng tức tối. An Bối Nhã bị vây quanh ở một góc. Cô mặc một bộ trang phục chơi tennis, váy chỉ ngắn tới giữa đùi, lộ ra đôi chân thon dài cân xứng. Vây quanh cô là vài nữ sinh mặc trang phục cưỡi ngựa, chất liệu đắt tiền, lộ rõ thân phận tôn quý của bọn họ. Bây giờ đang là tiết thể dục, mà vợt tennis của cô lại không thấy đâu. Đang đi tìm thì mấy cô nữ sinh này liền xuất hiện. Nói là nếu cần vợt tennis thì đi cùng bọn họ, nên bị bọn họ dẫn tới một xó của trường. An Bối Nhã dựa vào tường, khoanh tay trước ngực, hất cằm, lười biếng mà nhìn họ. Các ngươi muốn gì? Cô đương nhiên sẽ không khờ dại đến mức cho rằng những nữ sinh nhỏ này sẽ đem vợt tennis trả lại cho cô. E rằng vợt tennis của cô hiện tại đã bị người nào đó vứt vào lò mà thiêu rồi. Họ vừa xuất hiện, cô biết ngay mình bị làm khó dễ. Dù sao, cô lên giọng sẽ rước lấy căm tức của những thiên kim tiểu thư được cưng chiều đến hư người này. Nhưng thế thì sao nào? Cô cũng không muốn đứng đầu kỳ thi, chỉ là mỗi câu hỏi cô đều viết được. Cho dù cô không trọng sinh, đứng đầu bảng vẫn dễ như trở bàn tay. Cá tính của An Bối Nhã, muốn tới thì tới, sao phải quản người khác nghĩ thế nào? Hạ giọng sống vẫn bị khinh thường, sao cô phải hạ giọng? Những thiên kim tiểu thư này không thèm cùng cô làm bạn. Cô cũng không muốn cùng một đống nữ sinh bị bệnh công chúa ở cùng một chỗ. Nhưng cô cũng không nghĩ tới, một ngày nào đó bản thân bị bao vây thế này. Nhớ ngày đó cô làm nhân vật phong vân ở Scotland thì cũng chưa bị vây quanh bao giờ. Vậy nên lúc trước cô cũng không lên giọng nói nhiều như bây giờ. An Bối Nhã, mày tốt nhất nên hiểu rõ tình huống. Scotland cũng không phải là nơi mà loại mồ côi như mày nên tới. Nữ sinh tóc nâu cầm đầu mở miệng, nhìn An Bối Nhã với ánh mắt khinh bỉ. An Bối Nhã nghiêng đầu nhìn cô ta, công bằng mà nói, nữ sinh này bộ dạng cũng không tệ lắm, nhưng mà... trang điểm đậm như vậy, cô không sợ bị ngã ngựa à? Cô nghĩ đến con ngựa bị dọa mà bi ai? Cái gì? Nữ sinh tóc nâu nghe mà sửng sốt, cô cưỡi ngựa từ nhỏ, sao có thể ngã ngựa được? Cô đang nói nhảm gì đấy? Cô ta còn chưa nói xong, nữ sinh đứng ở bên cô ta hiểu được An Bối Nhã đang châm chọc, do dự một chút, vội vàng kề tay cô ta nói nhỏ. Sally, cô ta đang nói lớp trang điểm của cậu sẽ làm cho con ngựa sợ. An Bối Nhã, mày đứng lại đã! Lời nói của bạn làm cho nữ sinh tóc nâu hiểu ra ý tứ châm chọc trong câu nói của An Bối Nhã, lại thấy thái độ của An Bối Nhã, cô ta không khỏi vừa xấu hổ vừa giận dữ, bực tức xông lên phía trước. Còn chuyện gì quan trọng? An Bối Nhã xoay người, còn chưa nói xong đã bị nhận một cái tát. Trong chớp mắt, ánh mắt của cô lạnh hơn. Vậy vẫy bàn tay vừa tát cô, nữ sinh tóc nâu vốn còn đang vênh vang hả hê, nhưng nhìn vẻ mặt âm u lạnh lẽo của An Bối Nhã, cô ta không hiểu sao lại thấy cả kinh. Còn chưa kịp phản ứng, An Bối Nhã đã tiến lại, dùng sức giáng cho cô ta một cái tát. Mày! Không ngờ rằng An Bối Nhã dám đánh mình. Nữ sinh tóc nâu bụ mặt, kinh hoàng sững sờ trừng mắt nhìn cô. An Bối Nhã liếm vết thương nơi khóe miệng, lạnh lùng nhếch môi, không chút khách khí giương tay hướng bên má của trái cô ta giáng thêm một cái tát. Trên mặt nữ sinh tóc nâu xinh đẹp còn in hằn dấu hai bàn tay. Bối Nhã An, mày! Nữ sinh tóc nâu đau đến phát khóc. Cô có gan đấy. An Bối Nhã cười lạnh, mà nụ cười của cô lại khiến một đám nữ sinh lùi lại. Đời này, tôi chưa từng bị ai tát. Ở cô nhi viện không có, sau khi được nhận nuôi lại càng không có ai dám động thủ với cô. Cô bị ức hiếp, từ trước đến nay còn nhiều hơn gấp bội. Cô cũng sẽ không để cho bản thân chịu uất ức. Mày! Nữ sinh tóc nâu sợ tới mức lui về phía sau, rồi lại không chịu thua, quay đầu hét lên với các cô gái khác. Các người đứng đó làm gì? Còn không mau giúp tôi dạy dỗ con bé kia. Bị cô ta gào tỉnh, các nữ sinh khác xông lên phía trước, định bụng giáo huấn An Bối Nhã cho tốt. An Bối Nhã cũng lắc lắc cổ tay, chuẩn bị cho những em gái nhỏ này biết chị đây không dễ chọc đâu. Ai ngờ lúc này một tiếng còi vang lên. Thật náo nhiệt, các vị tiểu thư xinh đẹp, mọi người đang cãi nhau sao? Một nam sinh đẹp trai nhìn họ đầy hứng thú, nói chính xác là nhìn An Bối Nhã. Ánh mắt An Bối Nhã lại đặt vào một hình bóng khác. Tề Thiên Kiêu bên môi cũng chứa nét châm biếm, dựa vào tường, như đang thưởng thức một trò hề, con người đen như mực liếc cô. Khi nhìn đến vết đỏ trên má cô, mắt chợt lóe. Học trưởng Nick. Các nữ sinh kinh hô đương nhiên cũng thấy Tề Thiên Kiêu, bọn họ liền đưa mắt nhìn nhau. Với nam sinh trước mặt, họ đương nhiên muốn duy trì phong thái tiểu thư, hơn nữa trước mắt là hai nhân vật phong vân của trường, làm cho bọn họ ngưỡng mộ không thôi. Nữ sinh tóc nâu kia cắn môi, hung hăng nguyết An Bối Nhã một cái, sau đó nhanh chóng bỏ đi. Thấy họ ly khai, nữ sinh bên cạnh cũng vội vàng theo sau. Lập tức, mọi người đều đi hết sạch, chỉ còn lại ba người họ. An Bối Nhã không đi, cô cũng không muốn đi, dù sao khó khăn lắm mới nhìn thấy Tề Thiên Kiêu. Tại Tề gia, cô ở gian phòng phía tây, phòng của anh thì ở phía đông. Tòa nhà lớn như vậy mà anh vốn không muốn gặp cô. Bởi vậy, đến Tề gia đã 4 tháng, số lần cô thấy anh cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một cái khăn tay sạch sẽ đưa tới trước mặt cô. An Bối Nhã nhìn về phía Nick, đối phương nở một nụ cười đẹp như ánh mặt trời với cô. Khóe miệng của em bị thương này, cô bé tội nghiệp, hai má đều sưng lên. Tin em đi, so với nữ sinh bị em đánh như đầu heo, loại sưng đỏ nho nhỏ này có là bao. An Bối Nhã nhận lấy, ngược lại như cười như không nhìn Nick. Nhưng thật ra chơi vậy có đẹp không? Sao lại trùng hợp như thế? Muốn đấu võ thì bọn họ lại xuất hiện. Cô chắc chắn bọn họ nhất định đứng một góc quan sát lâu rồi. Nick trừng mắt, nở nụ cười trêu tức. Cô gái thông minh, khó trách sao cha anh thích em như vậy. À, anh là Nick. Em biết, anh là con của chú Mike. Là người anh em cùng Tề Thiên Kiêu lớn lên, cũng là bạn tốt, luôn ở giữa cô và Tề Thiên Kiêu hòa giải. Nghĩ đến Tề Thiên Kiêu, cô lập tức hướng tới anh, đến trước mặt anh, chìa tay về phía anh. Khăn tay. Lời của cô làm cho hai người sửng sốt. Nick cúi đầu nhìn cái khăn trên tay mình. Bối Nhã. Em không cần khăn của anh. An Bối Nhã ngoắc tay mà nhìn chằm chằm Tề Thiên Kiêu. Em muốn cái khăn của anh ấy. Vì cái gì? Khăn tay của anh không sạch sẽ sao? Nick gãi đầu nhưng cũng không nói gì, liếc chiếc khăn tay bị ghét bỏ ở một cái. Sờ sờ mũi bỏ vào túi, hứng thú ra sao nhìn hai người. Tề Thiên Kiêu nhìn cô, tuy rằng tướng mạo bình thường, nhưng cô lại có một đôi mắt đẹp, đẹp như viên đá Amsterdam, làm cho người khác khi bị cô nhìn chăm chú, có ảo giác như bị cuốn vào trong. Đầu tiên anh chưa hiểu, như cho rằng lời nói của cô rất nực cười,

Cậu xem cặp chân Bối Nhã kìa, thật xinh đẹp. An Bối Nhã mặc quần thể dục, lớp vải mỏng manh bó sát phần dưới. Tuy cô gầy nhưng rất phù hợp với vóc dáng cao ráo. Một đôi chân dài thẳng tắp cân xứng. Cô lười biếng duỗi thắt lưng, tập bài tập kéo giãn cơ. Áo phông ngắn theo động tác của cô mà cuộn lên, lộ ra một phần da thịt màu mật ong. Anh chú ý thấy mấy tên con trai xung quanh đều đang nhìn cô. Người phương Đông ngoại quốc vốn là khiến người khác chú ý. Mái tóc ngắn mỏng manh áp tai làm cho cô thoạt nhìn giống một nam sinh nhỏ nhắn. Nhưng ngũ quan xinh xắn lại êm dịu. Nét nam tính cùng nữ tính đan xen mà mâu thuẫn, thực có thể khiến cho đàn ông muốn nhúng chàm khai phá thú tính. Tề Thiên Kiêu không nén được mím chặt môi. Nick vẫn ở một bên líu lo nói. Chật chật, Bối Nhã thì gầy, nhưng mà cái mông đường cong lại rất đẹp. Bộ ngực mặc dù nhỏ, nhưng mà để nam nhân một tay nắm thật là vừa vặn. Bụng đột nhiên bị thượng một cú đấm, hắn ôm bụng, không hiểu ra sao nhìn bạn tốt. Tề, sao cậu đánh mình? Cái loại tiểu nữ sinh này có gì đẹp? Tề Thiên Kiêu hử lạnh. Vậy sao? Nick nhìn bốn phía. Nhưng cậu xem, một đống người đang nhìn An Bối Nhã kìa. Mới nhập học không bao lâu, tiếng tăm của An Bối Nhã liên truyền khắp trường học. Mình nghe nói rất nhiều nam sinh muốn theo đuổi con bé. À, nhìn kia. Hắn chỉ vào sân thể dục. Tề Thiên Kiêu đương nhiên cũng nhìn thấy. Một gã con trai tóc vàng lấy chai nước khoáng cho cô. Cô đưa tay nhận lấy, khuôn mặt thanh tú mỉm cười. Thấy cô cười, gã tóc vàng hơi thẹn thùng, xong càng hưng phấn, khoa chân múa tay đang cùng cô nói gì đó. Tớ cá là, hắn nhất định là muốn hẹn Bối Nhã dùng bữa. Nick vuốt cằm đoán. An Bối Nhã chuyên chú nghe đối phương nói chuyện, cánh môi vẫn giữ lấy nét cười, ánh mắt nhìn chăm chú vào tên con trai. Tề Thiên Kiêu biết, bị cô dùng loại ánh mắt này nhìn chăm chú sẽ khiến cho người ta có cảm giác như đang rơi vào trong đó. Ố, cậu bé đỏ mặt, thật đáng yêu. Nick cười ha hả. À, Bối Nhã gật đầu. Nó đồng ý hẹn hò sao? Có gì phải kinh ngạc à? Anh chỉ cảm thấy vô vị. Đối với chuyện của An Bối Nhã, anh hoàn toàn không có hứng thú. An Bối Nhã nhảy xuống khỏi xe máy, cởi mũ bảo hiểm, khuôn mặt nhỏ nhắn cười nhẹ. Cảm ơn cậu đã mời mình ăn cơm, bữa tối rất vui vẻ. Cậu trai tóc vàng nhận lấy mũ bảo hiểm, cười đến ngại ngùng. Hắn hồi hộp hỏi. Bối Nhã, về sau còn có thể hẹn cậu ăn tối không? Đương nhiên có thể. An Bối Nhã cười híp mắt. Câu trả lời của cô làm cho nam tóc vàng hài lòng vui vẻ. Hắn cố lấy can đảm, mạnh dạn, khẽ hôn lên má cô. An Bối Nhã hơi choáng váng nhưng không cự tuyệt. Vậy ngày mai gặp ở trường. Cậu trai tóc vàng đỏ mặt vẫy tay tạm biệt cô. Hẹn gặp lại. An Bối Nhã cười nhìn theo cậu bé tóc vàng rời khỏi. À, một bé trai thanh thuần, thật là đáng yêu. Cô tâm tình vui vẻ xoay người, cùng bảo vệ gật đầu mỉm cười, sau đó bước vào cổng. Cô vừa đi, vừa thưởng thức những bông hoa đêm theo gió lay động. Đường nhỏ được hàng hàng ngọn đèn chiếu sáng. Tuy rằng đã là buổi tối, nhưng sân nhà đèn đuốc vẫn sáng trưng. An Bối Nhã ngâm nga hát. Tâm trạng tốt nhỉ? Một giọng nói lạnh lùng cắt ngang sự vui sướng của cô. An Bối Nhã nhìn người đang đứng ở cửa, có chút ngoài ý muốn nhưng cũng không quá bất ngờ. Buổi chiều ở sân thể dục, cô cũng thấy anh và Nick. Nhất định nụ hôn ngày hôm qua khiến anh hoài nghi. Cô tin rằng anh vẫn suy nghĩ về cả hôn đó, chắc chắn đầu óc hoàn toàn chỉ nghĩ về cô. Cho nên cô nhận cuộc hẹn thực ra là đang đánh cuộc. Hôn anh, trong nháy mắt lại cùng người khác hẹn hò. Cô nghĩ không một người đàn ông nào chịu được, không phải vì yêu thích, chỉ vì cái lòng tự trọng nực cười. Xem đi, cô thắng cuộc rồi. Đúng vậy, không tồi. Cô mỉm cười bước qua anh, chuẩn bị vào cửa. Thái độ phớt lờ của cô làm mắt anh híp lại, nhìn tay cô xoay người một cái. Anh đem cô ra mở trên cửa, hai tay giữ lấy cổ tay của cô. Thấy tay bị nắm lấy, An Bối Nhã nâng mắt, yếu ớt cười khanh khách. Có chuyện gì sao? Tề Thiên Kiêu từ từ cúi đầu, thân hình cao lớn gần như bao phủ cô. Chăm chăm nhìn thẳng vào mắt cô như hiểu rõ tất cả, rồi lại lộ ra ảo não. Anh không ngu, đương nhiên hiểu rõ cô đang bày trò lừa bịp gì, nhưng mà anh lại mắc câu, bởi vì lòng tự trọng của mình. Cô gái trước mắt này cực thạo tâm lý của nam nhân, biết làm thế nào để khiêu khích ham muốn chinh phục của đàn ông.

lộ ra cái trán cao, cũng làm cho ngũ quan tuấn mỹ càng lạnh lùng. Môi mỏng khẽ mím, không hề mỉm cười, ánh mắt lãnh ngạo. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net